Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, chôn vùi văn minh. Ba người chém giết, một người bày trận, cái này Bất Diệt Kính Vương cảnh giới đoán chừng so với kia Đạm Đài Tuyết cũng cao hơn ra không? Ngừng hai cái cảnh giới, thậm chí so tại Bi Ai Phế Tích Bất Tử Gia Hỏa còn có cường đại hơn nhiều. Ba người này trên thân đều có vô hình áo, cũng đã là vết thương chồng chất, cũng nhiều thua thiệt bộ y phục này, bằng không chỗ nào có thể kiên trì lâu như vậy. Bạch Mạch Tà Quang xuất thủ làm trọng, cho nên sở thụ thương hội nặng hơn rất nhiều, nhưng là ở nơi này chém giết bên trong, rõ ràng cảm ngộ đạo quả cũng liền sâu nhất. Đây là một trận đối mặt Kính Vương, lại mình cùng một cái càng cường đại hơn bản thân chém giết. Lại một khắc ra, Đạm Đài Tuyết truyền âm cho ba người đạo, đã trải qua bố trí xong, các ngươi chuẩn bị cùng một chỗ thi triển cường đại nhất pháp bảo. Ta tới chặt đứt địa mạch. Đạm Đài Tuyết bên này một lời, Bạch Mạch sớm đã vươn người lên, trong tay một cây chùy, nở rộ vô hạn kim quang, chém về phía Kính Vương. Kính Vương cũng là đem một chuôi bạc mộ tế ra, tương tự khí thế ngập trời. Hai thanh đế tử đạo binh xuất thế, chung quanh ngươi cổ mộc ken két nứt vang, có hai gốc lập tức ầm vang sụp đổ, hủy diệt thế gian đạo văn đầy trời trải ra, thương lãnh phác đao, la mạn dây lụa, riêng phần mình mang lấy trùng điệp giết chóc chém xuống đến. Hai người bên này mới vừa từ thi triển vương tương đạo binh ra, cũng đã không chịu nổi cái kia đế tử đạo binh chưa tới tới trước mặt thế sát phạt. Đạm Đài Tuyết là đánh dấu đạo văn, ở tại song mi trung ương làm một lượt trăng tròn, lập lòe lãnh mang, liên tiếp nghìn đạo thủ ấn đánh ra, dẫn dắt nàng chỗ bố trí đưa khổng lồ thâm ảo cấm chế đạo văn. Cả vùng đều bày biện ra từng tầng màu xanh lục hoa văn đang chảy xuôi. Phong ấn chặt sở hữu địa mạch linh lực, cái kia yêu vương ra sao cho phép cảnh giới. Thôn phệ địa mạch linh nguyên đồng thời càng là sinh sinh cường đại trùng kích tổn thương lực lượng. Để Đạm Đài Tuyết như bị thương nặng, cơ hồ phải lập tức bị lực lượng nhấc lên ra. Nhưng cái này một đôi cầm, giây lát ở giữa, hay là phong ấn chặt trong nháy mắt địa mạch. Cái kia Kính Vương chỗ ba thanh pháp bảo, đều bởi vì mất đi linh nguyên ủng hộ, nhao nhao diệt vong huyễn tượng. Bạch Mạch các loại pháp bảo là điên cuồng chém xuống. Trong nháy mắt mất đi linh nguyên, liền nhất định cuối cùng vẫn lạc. Cho dù qua một cái chớp mắt này, có thể đem Đạm Đài kích thương, nhưng là cũng đã không có giá trị. Xoát xoát, kim quang tịch rơi, một vệt chân hồn bị Đạm Đài tế ra Bất Diệt Thiên Kính hút đi. Bạch Mạch là đem cái kia Kính Vương thi thể kéo vào linh không giới. Lại nhìn bị chảm sập từng tòa thụ núi phía sau, mấy người bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Giả dích sơn mạch bắc phá hủy, một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, trải qua đã lâu thời gian không cách nào vuốt lên, từng đầu tung hoành khe hở mở ra kết nối địa ngục một dạng thế giới thâm uyên. Vô luận trước kia đã từng tồn tại qua cái gì văn minh, ở nơi này trên mặt đất, đều đã chôn vùi hết sạch. Đây là cái gì đại năng thủ đoạn, có thể khai sơn khe nứt, di sơn đảo hải. Có thể hay không Kính Tử Xâm Lâm cũng là một vị nào đó cường giả đem từ truyền thuyết kia trung vực. Bên ngoài tranh đấu một cái thế giới mảnh vỡ. Cuối cùng bay vào Ly Lạc Đảo. Mấy người đều vì thế mà chấn động. Còn tại thời kỳ thượng cổ uy thế vậy mà có thể kéo dài đến sau mấy vạn năm. Để vài vạn năm sau người tu sĩ trở nên khiếp sợ. Linh hồn run rẩy, thân thể lạnh. Thế nhưng là cho dù có thể đầy đủ lớn như thế thần thông cường giả, cuối cùng lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ có thể chứng đạo thăng tiên sao? Bạch Mạch ngưỡng vọng thương thiên, giống như tại hỏi thăm, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không biết rõ chúng ta hay không có một ngày chứng đạo như thế. Thương lãnh vô cùng cảm thán, cái này tựa như là nhất tiễn lực lượng, bổ ra vạn cổ thâm uyên. Khe hở kéo dài đến xa xôi. Bạch Mạch nhìn chằm chằm cái này vô số chảm sập trong cái khe. Một đầu khổng lồ nhất thâm cốc. Cái này thâm cốc giống như là một đạo khai thiên tích địa tiễn ngấn. Đến tột cùng là dạng gì cung. hội bắn ra như thế tiêu diệt thời không tiễn uy. Im lặng không dám nghĩ tới. Đi tìm dưới, nhìn xem có thể hay không có bảo vật gì thất lạc. Bốn người, phân địa mới dưới đi tìm. Kết quả cuối cùng lại cơ hồ không có chút nào thu hoạch. Mặc dù có pháp bảo, cũng đem cuối cùng bụi bay. Bạch Mạch từ khi gặp qua trong lồng giam rất nhiều thi cốt cùng trống rỗng kỳ dị thạch thất về sau. Liền biết đầu, vô cùng cảm thán, năm tháng hội chôn vùi tất cả, trừ phi có thể chứng đạo thành tiên. Nhưng là, chân chính có tiên nhân tồn tại sao? Bỗng nhiên hắn cảm giác được một khối bất phàm khí tức. Liền chôn sâu ở địa mạch không bằng cự ly mấy chục trượng. Khoảng cách này là hoàn toàn có thể đào móc ra. Bạch Mạch lập tức giống hiện mới đại lục đồng dạng, vận chuyển khổ hải, đem bạc mộ, dao găm từ linh không giới bên trong lấy ra. Cũng bất chấp tất cả, bắt đầu đào móc, từng đợt mảnh đá bay loạn, địa mạch nổ ran, thấy thương lãnh vô cùng nhức đầu. Mẹ nó, còn hữu dụng đế tử đạo binh đào đất, thế giới này thành cái gì? Chỉ chốc lát, chanh, một tiếng, một kiện cho bụi mảnh vỡ. Từ mảnh đá bên trong bay ra, Bạch Mạch mở ra đại thủ, một phát bắt được, trong nháy mắt bày lên đạo văn, chỉ thấy cái này mảnh vụn bên trên mặt màu xám đen. Nhưng lại bút tẩu long xà điêu khắc một chút cổ quái kỳ lạ chữ cổ. Cái này chữ cổ liền Bạch Mạch cũng không nhận ra, thậm chí so với kia tại khi thiên quan tài bên trên còn thâm ảo hơn vô cùng. Đoán chừng đây chính là người sư tôn kia đã từng kể một ít đến từ bên ngoài thế giới chữ cổ. Cái này bên trong nhất định chứa kính tử xâm lâm bí mật. Bởi vậy, cẩn thận đem thăm dò tốt, đem mảnh vụn này đạp tốt, tiếp tục tìm kiếm một hồi, liền không còn đại hiện. Mấy người khác là tìm ra một số khác biệt còn không có biến mất linh nguyên huyền tinh. Cái kia thương lãnh đang ở ôm một khối không sai biệt lắm có một thước đường kính hình tròn huyền. Tinh, ôm ha ha cười ngây ngô. Rốt cục gọi lão tử đạt được bảo bối. Trời, đây là lục giai huyền tinh a. Nghe nói sớm đã không tồn tại ở thế gian. Nhưng lại vẫn là gọi lão tử đụng tới. Ta có thể lại mua cái tiếp theo vương tương đạo binh. Bạch Mạch nhìn thấy thương lãnh cái này. Đức hạnh, lập tức đôi tóc mai chảy mồ hôi. La Mạn nhìn Bạch Mạch cái dạng này. Bạch Mạch, người cũng hâm mộ a. Bất quá ngươi bây giờ đại tài chủ. Không quan tâm cái này đi. Hì hì, nàng làm sao biết. Bạch Mạch mồ hôi là. Cái này nguyên lai là cao cấp hơn huyền tinh. Vậy mình Bạch Bạch hút rơi cái kia ba thước đường kính huyền tinh. Chẳng lẽ có thể mua xuống quân chủ đạo binh. Thực sự là siêu cao thuế nặng quý thiên. Siêu cao thuế nặng quý thiên a. Tức chết ta, giờ khắc này, lại nhìn Đạm Đài Tuyết, chỉ thấy trong tay nàng nắm một khối thạch món khác xuất thần. Tú áo choàng, một đôi mắt thâm thúy tựa như bầu trời đêm, băng màu xanh lục nước váy không gió mà bay, thật giống như thần minh hàng thế. Nàng đang làm gì? Chẳng lẽ là hiểu đạo lý sao? Bạch Mạch âm thầm ước đoán, không đi quấy rầy, cái này đã từng là một gốc ẩn chứa đạo thế đồ vật. Đạm Đài Tuyết thở dài một tiếng. Đáng tiếc đã trải qua nội tình toàn bộ không? Thật là tốt bảo vật sao? Bạch Mạch hỏi. Ân, chỉ là hiện tại trên thế giới đã trải qua rất khó tìm được dạng này đồ vật. Nó có thể giúp người hiểu đạo lý. Có nó, có lẽ có thể để người ta tiết kiệm trăm ngàn năm tu đạo thời gian cũng chưa chắc. Chỉ là không biết vì sao bị hủy. Bạch Mạch cũng có thể tự tiếc. Tốt như vậy đồ vật. Đều không, rất nhiều cường giả thời thượng cổ chôn vùi bụi bay. Tại trước đây thật lâu, nhất định là tu chân cường thịnh. Nhưng đáng tiếc hiện tại hết thảy đều xuống dốc. Nhưng lại không biết nguyên nhân. Đáng tiếc cái này một mảnh bị chôn vùi văn minh. Không người nào có thể điều tra tiếp. Chung quy là duyên cớ gì mang đến thế giới hủy diệt. Đạm Đài Tuyết đem khối kia kỳ quái thạch đầu quăng ra cho Bạch Mạch. Bạch Mạch nhìn vài lần liền muốn vứt bỏ, nhưng lại cảm thấy cái này nơi nào thấy qua. Tựa như là cùng cái kia linh không giới bên trong hoa sen vàng chất liệu có một chút giống. Có lẽ về sau ở nơi nào còn sẽ có chỗ hữu dụng. Không thể lại bỏ lỡ. Nói liền ném vào linh không giới bên trong. mấy người lại lục soát một phen, biết triệt để không đùa. Lúc này lại xuất hiện mấy con bất diệt gương ảnh kính tử sinh vật. Dạng này, tiếp tục trảm sát sinh vật, minh ngộ đạo tâm, mãi cho đến giết hơn một tháng. Toàn bộ kính tử xâm lâm bỗng nhiên sinh sinh cự đại dị động. Giống như có vô số tu sĩ đại quân muốn ở dưới lòng đất lao ra. Vô cùng vô tận sát khí, quỷ khí trên mặt đất ngưng kết. Tại này khí tức bạo động bên trong, những cái kia kính tử sinh vật vậy mà so với trước kia càng cường đại hơn. Bạch Mạch cảm giác được không hay, hay giống như là có sinh vật gì muốn thức tỉnh một dạng. Đạm Đài Tuyết cũng nói, chúng ta đi thôi, sợ có biến. Mấy người đều không dị nghị, nhao nhao triển khai thân hình, từ đường cũ trở về. Tại cái này kính tử xâm lâm nội bộ là không thể khắc họa truyền tống trận văn, nhưng là ra ngoài bộ phận là được rồi. Đạm Đài Tuyết khắc lục một mảnh truyền tống trận văn, mang theo mấy người lóe lên, liền bay ra kính tử xâm lâm. Làm sao nơi này như thế nhìn quen mắt? Chẳng lẽ cái này đáng chết trận văn chỉ hướng hay là bi ai phế tích? Bạch Mạch vừa đi ra khỏi truyền tống trận văn, liền hô to, thế nào lại đi tới địa phương quỷ quái này? Gọi cái kia lão yêu gặp được ta, chỉ sợ lập tức đem ta nghiền xương thành cho. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện nhìn lầm. May mắn không phải bi ai phế tích, nhưng là cũng rất quen thuộc, nhất thời cũng không nhớ ra được. Thương Lãnh cùng La Mạn muốn về tộc. Bạch huynh, ta và La Mạn đều đến từ ma rùa chi địa. Về sau đi ma rùa chi địa, có thể đến gia tộc. Tất xin đợi Bạch huynh. Thương Lãnh nói, đó là tự nhiên, nếu có đi, chẳng như vậy nào đó chắc chắn sẽ quấy rầy. Ở bên kia Hoa Tông La Mạn đã trải qua cùng là nữ. Hai tử Đạm Đài Tuyết trò chuyện, đang ở nói lời tạm biệt. Song song sau khi từ biệt, tạm thời không đề cập tới. Đạm Đài Tuyết, ngươi vì cái gì không đi? Là muốn đi đại diễn môn đúng hay không? Gặp được một cái nữ nhân thông minh thực sự là khủng bố. Bạch Mạch xấu hổ, làm sao ngươi biết? Chúng ta nơi đây chính là đại diễn môn khu vực. Lại ngươi đối với cái kia ma triều còn có hứng thú. Biết Thương Hạt đã trải qua tiến về ma rùa chi địa. Ngươi liền muốn đến lần nữa kiểm tra có phải hay không là. Ta là muốn tới đại diễn môn. Bạch Mạch không phủ nhận. Bởi vì sát đế bộ kia quyển trục, biểu hiện hình ảnh chính là ma triều. Nói cách khác sát đế ly kỳ tiến vào Lao Lung. Có phải hay không là cũng cùng bản thân ngộ nhập Lao Lung một dạng đâu. Người lần thứ hai tiến vào cái kia cổ mộ, nhất định hiện Thương Hạt đến tột cùng mang đi cái gì? Có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Bạch Mạch, đem tay khẽ vẫy, sát đế bức tranh xích lạp lạp hiện ra ở Đạm Đài Tuyết trước mặt. Đây là cái gì? Ma triều địa đồ. Đạm Đài Tuyết hỏi, ngươi cầm cái này phá địa đồ có ý nghĩa gì? Không biết vì cái gì? Bạch Mạch luôn cảm thấy Đạm Đài Tuyết là đáng giá tín nhiệm. Cái này tại 10 năm trước liền muốn chém giết bản thân chứng đạo nữ hài tử. Tại hơn 10 năm về sau, lại vẫn lựa chọn xả thân cứu mình một mạng. Đây là ta ở một cái rất xa xôi lắm địa phương thần bí đạt được. Mặc dù phổ thông, nhưng nếu như ngươi biết chỗ đó, ngươi liền biết bản đồ này không phổ thông. Bạch Mạch nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329- hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.